ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 9, thang cốc chi chủ cao thâm mặt chắc. Đông Hải trên bờ biển, dây sắt liền thuyền, Ngạo Lai quốc hạm đội trực tiếp va chạm đường ven biển. Đem trước kia Đông Hải quân càng đụng cái vỡ nát, to lớn Thiên Công Hào càng là rừng sát ở bên bờ. Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn cầm trong tay Định Hải côn, không có ngự không, mà là cứ như vậy đi từng bước một lên rồi Trung Nguyên thổ địa. Say mê một dạng thật sâu hô hấp khí, hai tay càng là hướng về phía trước hư nắm, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt tất cả đều giữ tại trong lòng bàn tay đồng dạng. Hai mắt càng là tràn ngập dã tâm quang mang, rốt cục. Rốt cục đi đến một bước này. Từ hôm nay trở đi, Đông Hải chính thức xâm lấn Trung Nguyên. Bản thân kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp cũng rốt cuộc phải chính thức đi đến quỹ đạo. Thân là một nước chi chủ, Tề Khôn tu luyện được tự nhiên là hoàng đạo. Chỉ cần có thể để Ngạo Lai quốc khai cương khoách thổ, ở đối ngoại chiến tranh bên trên lấy được thắng lợi, khiến cho dân tâm hội tụ, khí vận ngưng tụ, hắn tu vi liền sẽ nước lên thì thuyền lên, tâm cảnh của hắn cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng lên. Quốc chủ bản thân liền là một trận luyện tâm chi lộ. Chúc mừng bệ hạ, ân, bên người truyền tới thanh âm để Tề Khôn nhướng mày. Bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn. Lưu Ái Khanh a, không biết người tiếp xuống có tính toán gì không? Dứt khoát gia nhập ta Ngạo Lai quốc như thế nào? Bệ hạ nâng đỡ, Lưu Tân thật sâu cúi đầu, giống như ngày xưa đối mặt Đông Hải đại đô hộ Kim Tam Nguyên như thế cung kính. Dựa theo kế hoạch lúc trước, tiếp xuống xin mời quốc chủ tự tiện, vô luận là cướp bóc đốt giết đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá kỳ hạn chỉ có 3 tháng, sau 3 tháng, còn mời quốc chủ có thể lui binh. Đương nhiên về sau, nếu là ta làm tới Đông Hải đại đô hộ, tự nhiên sẽ mỗi năm hướng quốc chủ vận chuyển tài nguyên. Xuyệt xuyệt, Tề Khôn hai mắt nhắm lại. Nói thật hắn kỳ thật không phải rất ưa thích cái này hai mặt ra hỏa. Nhưng thân làm chủ, chỉ là xa tiểu nhân gần hiền thần là không được. Có lúc như vậy tiểu nhân cũng tương tự chỗ hữu dụng. Mà đối với dã tâm của hắn Tề Khôn cũng biết một chút. Đối với cái này hắn cũng chỉ là chẳng thèm ngó tới. Một cái hợp đạo tôn giả thế mà có thể có lớn như vậy bên trong dư tâm. Thật không biết là đầu óc không dùng được, vẫn là đi ra ngoài đụng trên cây. Đương nhiên, có cái ngớ ngẩn đưa cho chính mình phục vụ, cũng là chuyện tốt, lúc này hắn còn hữu dụng chỗ. Dù sao Thiên Công Hào nhất định phải là đại càn quan viên mới có thể tiến hành thao túng. Bản thân cũng không có triệt, bất quá về sau coi như nói khác. Lưu Tân sở dĩ dám to gan như vậy bán nước, trong bóng tối hại Kim Tam Nguyên, nguyên nhân căn bản nhưng thật ra là hắn đối đại càn lòng tin. Hắn tin tưởng đại càn coi như tổn thất số lớn tài nguyên, coi như tổn thất số lớn con dân, đối lớn như vậy triều đình mà nói đều không có gì lớn. Trung Nguyên lớn như vậy, chỉ là một cái Ngạo Lai quốc thì có thể làm gì? Lưu Tân xuất phát từ nội tâm cảm thấy Ngạo Lai quốc cuối cùng vẫn là sẽ thối lui. Lúc này mới dám đến cùng mình bàn điều kiện. Trên thực tế nếu như đổi lại trước kia lời nói, Tề Khôn thật đúng là sẽ dựa theo điều kiện của hắn tới làm. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hiện tại đại càn, nhưng không chỉ có ta một người nghĩ cách a, Bắc Nhung, Tây Vực, Nam Man, còn có ta Đông Hải. Tứ hoang cùng tiến, đến lúc đó nhà mình Ngạo Lai quốc nói không chừng thật có thể ở Trung Nguyên phía đông đứng vững. Gót chân, đến lúc đó, chỗ nào còn cần gì Đông Hải đại đô hộ? Ý niệm tới đây, Tề Khôn trên mặt nụ cười sán lạn càng thêm chân thành lên. Lưu Ái Khanh a, cô rất xem trọng ngươi hô, liền theo ngươi nói xử lý a. Tạ bệ hạ, Lưu Tân hài lòng gật gật đầu. tự cho là đắc kế, sau đó biết điều nói, vậy tại hạ trước hết đi thiên công hào, chúc bệ hạ mã đáo thành công. Thấy Lưu Tân rời đi về sau, Tề Khôn mới chậm rãi thu nụ cười lại. Một lát sau, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải một khối không có một bóng người địa bàn. Ngưng thần nói, nếu đã tới, còn trốn tránh làm gì? Ha ha ha, hư không tạo nên trận trận gợn sóng. Thang cốc chi chủ thân ảnh chậm rãi hiện lên, nóng rực nhiệt khí cuồn cuộn mà đến. Một nước chi chủ chính là điểm này tốt, khí vận cùng quốc gia liên thông một thể. Một khi quốc gia khí vận phát triển không ngừng, quốc chủ tu vi cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bản tọa hiện tại chỉ sợ đều không phải là Tề Khôn đối thủ của ngươi. Ân, nhìn xem nở nụ cười thang cốc chi chủ, Tề Khôn trao mày, thân làm Đông Hải ba đại chí tôn thế lực người cầm quyền. Tề Khôn đối thang cốc chi chủ tự nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế ở Đào Hoa đảo chủ không quản sự tình huống phía dưới, hắn liên hệ nhiều nhất chính là vị này thang cốc chi chủ. Nhưng vấn đề là, cùng trước kia thang cốc chi chủ khác biệt, hắn lúc này, cùng trong trí nhớ mình thang cốc chi chủ so ra, càng thêm mấy phần tà tính, rất là quái dị. Lắc đầu, Tề Khôn đem cỗ này nghi hoặc vung ra não hải. Đối với hắn mà nói thang cốc chi chủ thế nào đều được, cùng mình không quan hệ. So với những cái này, Xích Ô, ngươi hẳn là sẽ không quên ước định giữa chúng ta a. Lần này ta Ngạo Lai quốc chủ công thành lập đổ bộ cơ trạm, về sau chính là ngươi thang cốc phát lực thời điểm, Đông Hải lớn nhỏ hòn đảo thế lực ngươi hẳn là đều thông qua được a. Bọn họ theo tới rồi không có? Yên tâm đi, thang cốc chi chủ gật đầu một cái. Phía trước mưu đồ không có ra cái gì đau nhức. Đại càn bố trí ở đường ven biển chung quanh, chỉ còn lại có 6 tòa đại thành. Chỉ cần xông phá bọn họ phong tỏa, liền có thể chân chính tiến vào Trung Nguyên. Ở trước đó, chúng ta tới phân phối một chút tốt rồi. Cái này 6 tòa đại thành, Tề Khôn ngươi dự định tiến đánh cái nào vài tòa? Vẫn là nói ngươi dự định toàn bao? Tề Khôn cười lạnh một tiếng. Toàn bao? Ta bao ngươi nãi nãi cái chân. Ngạo Lai quốc lần này xuất động quân đội tổng cộng liền 50 vạn. Trong đó hậu cần cùng đội dự bị liền chiếm cứ 20 vạn. Chân chính có thể lập tức ra trận chỉ sợ liền chỉ có 30 vạn tả hữu. Nếu là tách ra đồng thời tiến đánh 6 tòa đại thành, mỗi cái đại thành cũng chỉ có thể phân phối chừng 5 vạn binh mã. Cái kia chẳng phải thành đưa đồ ăn sao? Dừng một chút, Tề Khôn nói thẳng, trấn hải quan trọng yếu nhất, từ bản tọa tự mình xuất quân 10 vạn tiến về. Tề Vân, Thương Lạc vừa dứt lời, Ngạo Lai quốc trong đại quân thì có 2 vị võ tướng đi ra, quanh thân khí huyết cường thịnh, giống như trên trời ánh sáng mặt trời, rõ ràng là 2 vị võ đạo tông sư. Ngạo Lai quốc thân làm Đông Hải ba đại chí tôn một trong, võ đạo tông sư tự nhiên không có khả năng không có, đương nhiên số lượng cũng không nhiều, còn muốn lưu thủ một bộ phận ở trong nước. Hơn nữa lần này Tề Khôn tự mình xuất thủ, cho nên đi theo võ đạo tông sư cũng chỉ có 1 vị Ngạo Lai hoàng thất thân vương cùng quân đội đại tướng quân. Các ngươi phân biệt lĩnh quân 10 vạn, tiến công Định Hải thành cùng Thanh Hải thành, về phần còn dư lại liền giao cho ngươi Xích Ô, Ngô Ân. Thấy Tề Khôn bao lãm 3 tòa đại thành, thang cốc chi chủ hài lòng gật gật đầu, chợt nói ra, yên tâm đi, ta bên này cũng có mang đến 2 vị võ đạo tông sư cảnh tộc nhân. Kể từ đó, hơn nữa ta tự mình dẫn đội, còn dư lại Châu Hải thành, Quang Hải thành, Lạc Hải thành liền giao cho ta tốt rồi. Rất tốt. À đúng rồi, lần này còn có quá mức kinh hỉ. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Thang cốc chi chủ trong mắt quang thiểm nhấp nháy, sau đó lấy ra một khối thông tin lệnh bài giao cho Tề Khôn. Mở miệng nói, Một lần này ta thông chi Đông Hải các đại thế lực thời điểm. Ở Đông Hải chỗ sâu phát hiện một vị đồng đạo, hứa lấy lợi lớn về sau hắn cũng làm ra hứa hẹn. Có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, đừng quên. Trung Nguyên 10 đại thánh địa một trong Mặc Môn nhưng lại tại phía đông. Nếu là gặp Mặc Môn, liền vận dụng đưa tin lệnh bài, hắn sẽ đến trợ trận. À, giờ khắc này, Tề Khôn rốt cục dùng một loại chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn biểu lộ nhìn về phía Thang Cốc. Chi chủ, gia hỏa này nên không phải đi vận cứt chó gì à. Lại có chút cao thâm mặt chắc giá tử. Tốt, dừng một chút, Tề Khôn cũng lười lại so đo những cái này. Trực tiếp gọi gật đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ